Và hôm nay thì thầy muốn trao cho quý vị một cái bài thực tập, nhưng mà không có thời giờ, thậm chí là chiều nay mình sẽ học tại đâu? Sáng hạ, mình sẽ gặp ở đây lúc 4 giờ rưỡi, phải không? Và tôi sẽ trao cho quý vị một bài thực tập mà phải làm cho xong trong vòng 7 ngày hay 10 ngày. 7 ngày là người giỏi, 10 ngày là người không giỏi. Không có người nào được quyền không có nạp bài thực tập. Và bài thực tập này khỏi phải nạp cho thầy. Bài thực tập này thì nạp cho buộc thôi. Tức là sau khi mà nạp cho thầy rồi, thầy đánh bút liền lập tức trong cái lò này. Chứ thầy không có đọc, thành ra có thể nói thiệt hết tất cả những cái điều quán chiếu của, cái thấy của mình thấy. Và chiều nay thầy sẽ nói cái phương pháp thực tập như thế nào. Tức là mình phải sử dụng cái giờ ngồi thiền hành của mình để thực tập. 4:30 tại đây. Mình sẽ uống trà một cách rất là informal. Thế nhưng là trong đời sống hàng ngày của mình, khi nấu cơm hay là rửa chén hay là đi thiền hành, thì cái tâm của mình nó cũng duyên tới cái bài thực tập này. Và bữa tối khi mà mình ngồi thiền thì mình phải quán chiếu cái bài thực tập này. Có thể là trong khi đi thiền hành mình không có trực tiếp quán chiếu tới bài thực tập này, nhưng mà nếu trong khi đi thiền hành mà có một cái thấy nó hiện ra, nó có dính líu tới bài này, là mình rút ở trong túi mình ra một cái cuốn ghi chép, mình ghi cái đó lại. Tại vì cái đó mình sẽ dùng để trả lời cái bài này. Trong cái túi của thầy cũng có một cái như vậy. Khi mà đi thiền hành, khi làm vườn, hay là khi mà nấu cơm hay rửa chén, hay có một cái thấy là mình lấy ra mình. Tuy rằng mình không có trực tiếp quán chiếu cái chuyện đó, mình đang theo dõi hơi thở hay là chuyên chú tới cái công việc làm, nhưng mà cái thấy nó có thể đi tới thì mình phải ghi ra. Thì trong khi mà đi ngồi thiền buổi tối thì quý vị có quyền đem cái notebook vào một cái viết. Và trong cái khi ngồi thiền đó thì cố nhiên ban đầu vô mình thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra miệng mỉm cười, mình nuôi dưỡng mình 5-7 phút ha, cho nó tĩnh tâm lại, rồi mình bắt đầu mình xét những cái câu hỏi này, những cái câu hỏi ở những cái đề tài này. Xét ở đây không có nghĩa là suy nghĩ, xét ở đây tức là nhìn sâu để thấy. Thành câu hỏi này là những cái hướng dẫn để cho mình lật ra những cái lớp của tâm tư mình để thấy ở trong đó nó có cái gì. Thấy cái gì á thì có thể ghi chép được, nhưng mà cái này không phải là suy nghĩ. Cái này là nhìn và nhìn cho đến khi nào mà thấy cái gì mới chép. Thành ra không có chép nhiều đâu. Có khi suốt cả một buổi ngồi thiền 20 phút mà không có thấy cái gì hết, hoặc chưa thấy cái gì hết. Nhưng mà nếu có thấy thì là mình mỉm cười, rồi mình lấy ra mình ghi một vài chữ. Không có ghi câu này sang câu khác đâu nha. Không có phải làm nhà văn trong khi ngồi thiền đó nha. Ghi một vài câu, một vài chữ thôi. Đời sau này khi mà xong cái giờ ngồi thiền ra, mình có thể ghi lại cho nó rõ hơn để cho mình nhớ. Mình ghi là 1-2 chữ thôi. Thì cái thời gian ra là 7 ngày hay là 10 ngày. Thì cố nhiên là mình sẽ có một cái thấy về cái bài này, rồi mình sẽ dâng lên buộc. Nhưng mà nó không có nghĩa là mình thấy được như vậy là thấy sâu rồi. Có thể là sau khi mình dâng buộc rồi, mình tiếp tục mình thực tập nữa, tháng này sang tháng khác. Nhưng mà đây là cái bài tập đầu, và mình phải có cái gì để cúng dường trong vòng 7 ngày hay là 10 ngày. Và mình phải cúng dường cái tối đa của mình có thể làm ra được. Mình có thể cúng dường một bình bông hay là một nải chuối, nhưng mà đây mình cúng dường cái thấy của mình cho buộc. Mà buộc đây là buộc Thích Ca Mâu Ni, thầy của mình, mà cũng là buộc ở trong tâm của mình. Buộc Thích Ca Mâu Ni, thầy của mình, và buộc từ thân của mình là một. Thành ra mình cũng có thể làm ăn léo láo được. Dù thầy không có đọc cái bài này, nhưng mà buộc đọc, thành ra mình cũng có thể nào làm léo láo được. Cái lương tâm của mình nó không có cho phép mình làm léo láo. Tại vì buộc biết, mình biết. Mình biết tức là buộc ở trong mình biết. Sở dĩ mà thầy không muốn đọc cái kết quả này là thầy muốn giúp cho quý vị rất là trung thực trong cái thấy của mình. Thấy cái gì thì nói ra mà không có sợ thầy chê hay là sợ người khác chê. Thành ra cái bài của mình làm ra từ cái thấy của mình, cái bài đó chỉ có mình biết và buộc biết thôi. Buộc Thích Ca là thầy của mình và buộc từ thân của mình biết thôi. Vì vậy cho nên quý vị không cần edit. Edit tức là giấu đi bớt những cái điều mà mình không muốn người khác biết, sợ mất uy tín. Có nhiều người tâm bệnh á, bệnh tâm thần tới với bác sĩ á, rồi bác sĩ hỏi, nói nhưng mà vừa nói vừa edit, tại sợ ông cười. Đây là mình không có edit. Mình thấy cái gì mình nói ra, nói rất là trung thực, tại mình nói với buộc và cũng là nói với mình. Thì cái bài này á, là một bài báo cáo, giống như là cái bài, cái bức thơ mình viết, mình gửi buộc á, văn chương nó không có quan trọng, mà cái quan trọng là chỗ là cái sự thật. Không có người bạn nào sẽ đọc, không, thầy cũng không có đọc. Việc viết bằng trái tim. Tại nên mình á, là người xuất gia, thì mình viết với tư cách người xuất gia. Mình là một người cư sĩ, mình viết với tư cách người cư sĩ. Mình là người thường trú, mình viết với tư cách là thường trú. Mình là thiền sinh khách thì mình viết với tư cách là thiền sinh khách. Có những cái điều rất là dễ, mình chỉ cần trả lời trong một vài giây là được. Ví dụ như con tên là mấy tuổi. Nhưng mà khi mình nói con tên là đó và mấy tuổi thì cái lúc đó nó cũng có tuệ giác. Mình biết mình là mấy tuổi rồi, cái chuyện đó là quan trọng. Đôi khi mình đã già rồi, mình tưởng mình còn trẻ. Hay là đôi khi mình đang còn rất trẻ, mình tưởng là mình đã là ông cụ rồi. Cũng không có tốt. Thành ra viết cái con số đó ra cho nó rõ ràng là một cái rất là cụ thể. Mình thấy được cái tuổi của mình. Xuất gia ngày mấy, tháng mấy, năm mấy. Trời ơi, mình xuất gia từ cái năm đó lận. Tuy là mình có cảm tưởng mình biết, nhưng mà đến khi mình viết nó xuống mà thấy con số thì là mình thấy nó rõ hơn, nó cụ thể hơn. Mình thấy mấy năm rồi, 42, 43, 44, 55, 56, 75, 75. Úi chà, lâu quá rồi. Con thọ năm giới, năm nào, tháng nào? Con thọ giới sa di năm nào, sa di năm nào? Đếm lại có thứ mấy năm. Con thọ thức samana năm nào? Con thọ giới tiếp hiện năm nào? Con thọ đại giới năm nào? Mấy cái này rất dễ, nhưng mà đừng có làm theo kiểu viết để gửi tòa đại sứ xin. Mình phải nhìn, trong khi viết xuống mình thấy rõ cái số năm, số tháng, cái số thì giờ sau khi mình thọ giới, sau khi mình xuất gia. Phải thấy cho rõ. Trời đất ơi, 4 năm rồi. Trời đất ơi, 5 năm rồi, 6 năm rồi. Cái đó là cái thấy đó. Đó đều là cái thấy cả. Cái thấy cụ thể. Như vậy con đã tu học được bao nhiêu tháng và bao nhiêu năm. Tính sổ lại cho đại hoàng, viết cái con số xuống một cách rất là chánh niệm. Pháp danh của con là, pháp từ của con là. Đó là cái phần dễ nhất của bài thực tập. Phần thứ hai, đây là những gì con đã thành đạt trong đời tu học của con. Đời tu học tức là từ khi mình xuất gia cho đến bây giờ, hay là từ khi mình thọ giới cho đến bây giờ. Mình thấy từ khi mình đến tu cho đến bây giờ, mình đã làm được cái gì, mình đã thành đạt được cái gì. Thứ nhất á, là những niềm vui nho nhỏ có tác dụng nuôi dưỡng con và giúp con càng ngày càng nhẹ nhàng giải thoát hơn. Tức là từ khi đi tu cho tới bây giờ, từ khi thọ giới, từ khi được học cho tới bây giờ, mình đã có được những cái niềm vui nào mà trước kia mình không có. Những cái niềm vui nhỏ và những niềm vui lớn mà mình đã có từ khi đi tu mình phải viết ra hết. Đôi khi mình có 20 cái loại niềm vui như vậy, nhưng mà mình chưa thấy, mình thấy mới có 1-2 cái thôi. Mình underestimate cái thành quả của mình. Đôi khi có, mình có hạnh phúc mà mình không biết là mình có hạnh phúc. Mình có những cái sự thảnh thơi, mình có những sự an lạc, mình có những cái sự không vướng mắc, mình có những cái giờ phút thanh tịnh mà ngày trước mình không có. Thì mình phải tìm cách viết hết cả, xuống cả những cái điều đó. Thứ hai, B, trong cái mục B, thật ra cái A này ấy, là chưa phải những niềm vui. Cái này ghi nó thật rồi. A là những cái mình mà nghĩ là mình thành đạt trong cái đời tu học của mình. Ví dụ như mình đã học được cái này, mình đã làm được cái này, mình đã chuyển hóa được cái này, mình đã buông bỏ được cái này. Tất cả những cái đó mình phải liệt kê trước. Thành ra cái thứ nhất á, là những cái mà mình đã thành đạt này, đã buông bỏ này, đã chuyển hóa này, đã học hỏi được. Mình đã học hỏi được cái gì, mình đã thành đạt được cái gì, mình đã buông bỏ được cái gì, mình đã chuyển hóa được cái gì trong cái thời gian mà mình được, từ lúc mà mình được gặp thầy, gặp đạo, gặp bạn cho đến bây giờ. Mình phải nói ra, tức là nói những cái tích cực của mình ra. Và nên nhớ rằng là có nhiều cái thành quả mà mình tưởng mà mình làm được mà mình quên. Thành ra trong khi ngồi thiền, trong thi thiền quán, mình phải nhớ để mình nói nó ra. Phải nhìn, đôi khi có những cái hạt bảo châu ở trong áo mà mình không biết. Ví dụ như là trong khi mình xếp dọn cái đống thơ từ của mình, mình nghĩ là mình giữ lại hết tất cả những cái thơ quan trọng rồi, chỉ còn rác rến thôi. Ai về ở trong đó còn sót, đôi khi có những cái phong thơ có để $100 hay là 500 quan ở trong đó, với những cái thơ của những người rất quan trọng mà mình dục đi luôn thì không có được. Thì trong khi mà mình trả lời câu này, mình phải biết rằng từ khi mình tu cho đến bây giờ, mình có thực hiện được những cái điều quan trọng, mình đã đạt được những cái niềm vui, mình đã chuyển hóa được, mình đã học hỏi được cái gì, mình đã giúp được người này, giúp được người kia, giúp đỡ, mình có thảnh thơi hơn. Tất cả cái đó mình phải viết vô, mình phải ghi nhận mà mình phải viết trên sách, ở trên giấy. Tại vì khi mà đi thiền hành hay là khi mà chùa nồi, mà nếu thấy được cái tích cực mà mình đã thực hiện được thì mình lấy ra mình viết vài chữ. Đôi khi mình giàu hơn là mình tưởng tượng. Mình tưởng là mình rất nghèo, nhưng mà có thể là mình rất giàu, mà mình không có quý những cái mình có. Thì sau cái điểm thứ nhất đó, mình mới điểm thứ hai là những cái niềm vui nho nhỏ hàng ngày có tác dụng nuôi dưỡng con và giúp con đi tới trên con đường giải thoát. Những niềm vui đó là những niềm vui nào? Cái bài này là thầy đã cho thực tập một lần ở tại Lăng Hồng rồi. Ví dụ như thức dậy mình thấy ánh sáng ở ngoài trời, mình thấy mình có 24 giờ tinh khôi, mình vui, thì cái đó là một cái niềm vui. Mình thấy rằng là mình được ở trong tăng thân, mình có thầy, có bạn, mình được 24 giờ thực tập, mình không có phải lo lắng cái này kia, thì cái đó là một niềm vui nhỏ mà nó có tốt công dụng nuôi dưỡng mình, nuôi dưỡng thân tâm mình, mà nó đẩy mình đi về cái hướng thanh thoát, hạnh phúc. Ban đầu mình nói tôi có niềm vui gì đâu, tôi chỉ có khổ không à. Cái đó có thể không phải là sự thật. Và trong khi quán chiếu, mình phải lật ra những cái bi quan, lật ra những cái tờ bi quan, tờ yếm thế, để mình thấy rằng có những cái viên ngọc, có những tờ $500 nó nằm ở dưới, có những cái viên bảo châu nó nằm ở dưới. Và hết khi thấy là phải mừng là phải ghi lại. Tại cái chuyện này là mình quán chiếu, mình tìm ra để mình tặng, mình dâng tặng cho Bụt. Thầy nhớ là cách đây mấy năm thầy có ra cái bài này, thì có sư chú nói con nhiều nhất là 10 cái, 10 niềm vui. Nhưng mà sư chú đó đã tìm ra tới 75, 78 cái niềm vui lần sau mấy ngày tụ tập. Thành ra đừng có tưởng trong cái đống giấy, đống thơ của mình mà không có những cái thơ hay. Rồi tới cái thứ ba là những niềm vui giả tạo hời hợt, chỉ làm phí thời giờ và công phu tu học của con. Làm mất thời giờ, mất công phu tu học con, thì mình cũng phải lật ra, mình tìm ra, mình nhận diện từ đó, và mình phải viết ra. Mình phải rất thành thật với Bụt, với Bụt và với bản thân của mình. Ban đầu thì mình nói là đâu có nữa, mình đâu có gì hời hợt lắm. Nhưng một hồi mình tìm ra cũng khá bộn, vài ba chục cái. Rồi cái thời giờ để mà tiêu phí vào những cái niềm vui giả tạo hời hợt đó, nó làm mất thời giờ và công phu tu học rất nhiều. Đó là cái câu hỏi thứ nhất mà mình phải trả lời cho Bụt. Thứ nhất là những cái gì mình thành đạt, đã thành đạt trong đời tu học của mình. Mình đã buông bỏ được những gì, mình đã học được những cái gì, mình đã đạt tới cái gì, mình đã chuyển hóa được cái gì, mình đã giúp đỡ được ai. Thì thấy được những cái đó mình rất là mừng. Và mình nguyện mình đi tới. Rồi cái thứ hai là hằng ngày có những niềm vui nho nhỏ nào mà mình sử dụng để mình nuôi dưỡng thân tâm mình. Nói ra, liệt ra, để rồi từ đây về sau không có ngày nào mà mình không có self-service những cái niềm vui đó. Tức là tuổi đó có, mà tại sao mình không ăn, mà đi ăn toàn là cái đồ junk food không? Những cái đồ mà không có bổ ích gì cả, tức gọi là junk food. Có những cái healthy food mà mình không có chịu ăn. Những cái niềm vui rất nhỏ, nhưng mà cái niềm vui lớn nó được làm bằng những cái niềm vui nhỏ. Bước một bước chân có thể là niềm vui. Nâng một ly trà lên uống có thể là niềm vui. Nắm tay người bạn đi thiền hành có thể là niềm vui. Và cái thực tập của mình nó quan trọng ở chỗ là mình cung cấp cho mình trong đời sống hàng ngày những cái niềm vui nho nhỏ như vậy, càng nhiều càng tốt. Đó là cơ duyên của chuyển hóa. Rồi thứ ba mình mới nói rằng là những niềm vui giả tạo, những niềm vui mà mình tưởng là niềm vui thì có ích lợi, mà mình đã phí thời giờ vào những cái đó nhiều, thì mình cũng chép ra, mình trình bày ra để cho ngày mai ngày mốt mình đừng có phí thời giờ vào những cái chuyện đó nhiều quá. Tiếp theo, đây là những cơ hội mà con có thể tạo tác những niềm vui cho con và cho người khác, nhưng vì không ý thức nên con đã để trôi qua trong quên lãng. Tức là trong đời sống hàng ngày mình có những cái cơ hội để tạo niềm vui cho mình và cho người xung quanh, nhưng mà mình đã không có nắm những cơ hội đó, mình đã để cho nó trôi qua oan uổng. Nó có những cơ hội đó có rất nhiều trong đời sống hàng ngày. Mình phải thấy được những cơ hội đó là cơ hội nào. Ví dụ như đi gặp một người trên đường thiền hành của mình, hoặc là được rửa chén chung với cái người đó, mà mình không có biết dùng cái phương pháp, cái cơ hội rửa chén chung với người đó để tạo niềm vui cho mình và cho người đó. Hay là được đi làm vườn với người đó, để đúng vào cái cơ hội mà mình có thể hòa giải, là có thể đem hai người kia lại với nhau, mà mình không có đem. Tại vì mình đem hai người kia với nhau thì mình đem hạnh phúc cho họ, mà mình đem hạnh phúc cho mình. Tất cả những cái đó là mình phải nói ra, phải tìm ra. Càng tìm thì nó càng nhiều. Ban đầu mới tìm thì thấy hình như không có gì hết, nhưng mà với công phu nhìn kỹ nhìn sâu thì mình sẽ khám phá ra nhiều chuyện. Đó là câu hỏi thứ nhất, nó gồm có 4 điểm như vậy. Câu hỏi thứ hai, đây là những dự tính mà lâu nay con rất muốn thực hiện cho con mà con đã chưa làm được. Trong cái cuộc đời tu hành của mình, mình muốn học được cái đó, mình muốn làm được cái đó, mình muốn viết được cái đó, mình muốn dịch được cái đó, mình muốn thực hiện được cái đó. Nhưng mà tại vì mình lục bình trôi riu riu cho mình đã là không làm được mấy cái chuyện này. Thời quang yếm một tế nguyệt ta đà, để cho năm tháng nó trôi qua, những cái chuyện mà mình ước mơ mình làm cho bản thân mình không làm được. Mình để cho mình già từ từ, mình yếu từ từ, mà mình không làm được những chuyện đó. Tôi biết có một cái anh chàng đó, anh ôm ốc cái mộng viết một cuốn sách, anh ôm cái giấc mộng đó trong 30 năm, không có bao giờ viết được hết. và cuối cùng thì anh từ tử năm 1975. Thành ra cái người đi xuất gia hay cái người đi vào đạo, thế nào cũng có muốn thực hiện những cái điều cho chính bản thân mình. Nhưng mà trong quá khứ 3 năm, 4 năm, 5 năm, 7 năm đã trôi qua mà mình chưa làm cái được điều đó, phải viết nó ra. Tại vì mình cái thấy của mình càng sâu từng nào, càng rõ từng nào, càng chính xác từng nào về cái tình trạng của mình, thì cái pháp vật cúng dường của mình đối với Bụt nó lại càng có giá trị bấy nhiêu. Những dự tính nào, những công việc nào phải kể ra. Mình cố nhiên là mình sẽ viện cớ, mình nói là tại vì nhân duyên chưa thuận tiện, tại vì có những trợ lực này hay trợ lực khác, thì mình nói ra, nói bạch Đức Thế Tôn, tại vì thế này, tại vì thế kia. Nhưng mà mình đừng có làm trạng sư cho mình. Mình nói chuyện với Bụt là mình phải nói ra đàng hoàng. Nó tại vì con lục bình trôi rêu ríu, thì mình phải nói rõ là tại vì con thiếu một người khuyến khích, tại vì thầy rầy con hơi ít, thầy rầy nhiều thì bị nô kết, tại các bạn không khuyến khích con, mình cái gì cũng tại tại hết, ít khi nói là tại con. Những trợ lực nào khiến con đã không làm được những cái điều là lâu nay con rất muốn thực hiện mà chưa làm được. Đi sang cái thứ ba, câu hỏi thứ ba. Đây là những dự tính mà con muốn thực hiện cho những người con thương mà con chưa làm được. Thế nào mình có người mình thương? Có thể là cha, mẹ, anh, chị, em, cháu, học trò, bạn, đất nước. Nhưng mà mình đi tu là cũng để giúp cho họ, nhưng mà lâu nay mình đã không giúp được họ. Không có lý mình không có tình thương, không có lý mình không có muốn thực hiện những cái cho hạnh phúc của người mình thương. Có chứ. Tại vì Bồ Đề Tâm là như vậy. Bồ Đề Tâm tức là cái ý nguyện đem lại hạnh phúc cho nhiều người, trong đó có những người thân nhất của mình. Thì mình phải liệt kê nó ra. Và mình nói bạch Thế Tôn, những cái dự tính mà con làm, muốn làm cho những người con thương mà con làm không được là tại vì thế này, tại vì thế kia. Những cái trợ lực nói cho rõ và phải quán chiếu cho thật sâu sắc cái bản chất của những cái trợ lực đó, để mình thấy rằng không phải những cái trợ lực đó là trợ lực thật, chứ không phải là cái biện hộ của người làm biến, biện hộ của người không có năng lượng, năng lực, có ý chí. Phải thấy như vậy. Đến cái câu thứ tư là đây là những nỗi khổ đau hàng ngày của con. Những khổ đau, những buồn bực, sợ hãi, chán nản, giận hờn, mặc cảm mà con là nạn nhân trong đời sống hàng ngày. Khổ đau, bực dọc, sợ hãi, chán nản, giận hờn, mặc cảm mà mình là nạn nhân, victim trong đời sống hàng ngày. Mình phải thật nói bạch Đức Thế Tôn, hàng ngày con có những cái khổ đau như vậy. Phải kể tên những cái khổ đau, hay gọi đúng tên tôi. Và sáng nay là nhận diện khổ đau. Thì khổ đau là khổ đau gì? Buồn bực là buồn bực gì? Sợ hãi là sợ hãi gì? Phải có đối tượng. Những cái nỗi khổ của mình đó, mình phải nói đối tượng. Còn khổ đau về cái gì? Và những cái nguyên do gì gây ra cái khổ đau đó cho con? Nguyên do nội tại hay là những nguyên do ngoại tại? Phải nói rõ ra. Thường khi mình đau, mình buồn, mình giận thì mình hay đổ trách nhiệm cho cái hoàn cảnh và cho cái người kia. Nhưng mà mình không có biết rằng mình đóng một vai trò quan trọng ở trong cái sự làm cho chính mình khổ đau và làm cho cái người kia cũng khổ đau nữa. Mình đã không có biết liên minh với người kia để mà chuyển hóa khổ đau trong mình và trong người kia. Và mình chỉ muốn đổ lỗi cho người kia, bởi đổ lỗi cho người kia là dễ nhất, khỏe nhất. Vậy thì cái cái đối tượng của cái khổ đau đó, cái buồn bực, cái sợ hãi, cái chán nản, cái giận hờn, cái mặc cảm đó. Tức là buộc con thưa thiệt với Ngài là con còn khổ nhiều lắm. Còn khổ cái này, cái kia, cái nọ. Và những cái khổ đó, cái đối tượng của nó là như thế này, mà con nghĩ cái nguyên do là như thế này. Nói cho rõ, nói cho buộc nghe, mà đồng thời cũng là quán chiếu để thấy rõ cái bản chất và cái nguyên do của nó. Cái đó là thiền quán. Thứ năm là đối với những cái khổ đau, những cái giận hờn, những cái bực bội, những cái sợ hãi, những cái mặc cảm đó, con đã sử dụng những phương pháp này để đối trị. Tức là nói bạch Đức Thế Tôn, con đã dùng thuốc của Ngài như thế này, con đã dùng thuốc Ngài cho như thế này, và cái kết quả là như thế này. Con chưa phải là ông Lang giỏi, con mới là lăng bông thôi. Bạch Đức Thế Tôn, con đã dùng những phương pháp này để đối trị lại những cái giận hờn, những cái sợ hãi, những cái mặc cảm đó. Thì con nói rồi nhưng mà nói không có rõ. Đó là cái câu thứ năm. Câu thứ năm tức là trong khi con quá chiếu cái đối tượng và cái lý do đó, thì con thấy rằng những cái lý do, những cái nguyên do của đau khổ con nó tới từ đâu? Tới từ bên trong con hay tới từ bên ngoài? Tới từ ngoại cảnh, tới từ người khác hay là tới từ con? Thì nó cho thành ra một cái câu khác. Có như là trong khi mà quán chiếu điều này, mình rất ý thức là thường thường mình có khuynh hướng đổ tội cho hoàn cảnh và đổ tội cho người kia. Nhưng mà mình quán chiếu sâu sắc thì mình sẽ thấy ít nhất là mình chịu trách nhiệm về cái khổ của mình 50%. Có thể là mình thấy mình có trách nhiệm tới 7, 8, 90%, hay là đôi khi cả 100% nữa. Câu kế tiếp là câu thứ 6, nói rằng là sự thành công của con, cái sự áp dụng những cái phương pháp đối trị đã đưa tới những sự thành công sau đây. Mình thấy cái phương pháp đi thiền hành khi giận nó có hiệu quả không, có ích lợi không? Mình thấy cái chuyện mà mình thực tập cái chuyện đè nén cái cơn giận của mình xuống, nó có thành công hay không? Hay mình thực tập cái chuyện nói vung ra cái cơn giận của mình, nó có thành công hay không? Mình thực tập cái hiệp ước sống chung an lạc có thành công hay không? Thì mình phải nói. Đôi khi mình đâu có thực tập mà nói rằng là nó thành công hay là nó không thành công, thì mình cũng nói. Bạch Đức Thế Tôn, con đã sử dụng những cái phương pháp đối trị như trên và con đã thành công ở những điểm này. Ở những điểm này con thấy thành công tới 70-80%, ở những điểm này con thấy con chưa thành công gì cả. Ở chỗ này con thấy thành công được cả 100%. Mình phải nói ra. Đây là vấn đề tu hành thực tế. Và những phương pháp con sử dụng để đối trị với cái đó, nó đã thất bại ở những chỗ này. Nói rõ ra. Cuối cùng là cái câu thứ 7. Đây là viễn tượng sự nghiệp tu học của con trong 3 năm. 3 năm nữa con sẽ thành ra cái gì? Hay là con cũng thành như bây giờ, hoặc là tệ hơn bây giờ nữa? Viễn tượng trong sự tu nghiệp tu học của con trong 5 năm và viễn tượng sự nghiệp tu học của con trong 10 năm. Phải thấy được 3 điều đó. Trong 3 năm thì con thành ra như thế nào? Trong 5 năm thì con thành ra thế nào? Trong 10 năm thì con thành ra thế nào? Thành sư bà hay là thành sư ông? Hay là thành ra vô thọ? Hay là thành ra một người rất thù ghét Phật giáo? Là nếu mà mình tu học mà mình hạ thủ công phu, tức là tu cho đàng hoàng á, thì là cái khi mà mình chùi nồi hay là mình quét quét nhà hay mình lau lau bếp, thì cái mình theo dõi hơi thở, mình chú ý tới những công việc mình đang làm đó. Nhưng mà trong khi mình làm như vậy á, thì cái chánh niệm nó nuôi dưỡng và nó tưới cái hạt giống của mình. Tức là khi mà mình quán chiếu như vậy á, thì là mình gửi gắm những cái câu hỏi này vào trong cái tiềm thức, mình làm từ câu này tới câu khác, chứ không phải là làm hết tất cả các câu một lần. Thì có khi mình đang chùi nồi mà tự nhiên con cái thấy nó ra, mình mỉm cười, mình ghi lại, rồi mình tiếp tục mình chùi nồi cho có chánh niệm. Có thể là từ đó về cho đến khi mà hết chùi nồi thì nó không có ra cái gì nữa, nhưng mà mình cũng cần phải chùi nồi mà quán chiếu, mình chùi nồi cho đàng hoàng thôi, mình chỉ chùi nồi thôi. Nhưng mà có thể trong khi chùi nồi thì cái hạt giống nó nảy ra từ tâm thức của mình, tại mình đã ra lệnh cho cái computer, cho cái máy vi tính ở trong con người rồi, và mình ra lệnh như vậy thì nó làm việc ngay trong giấc ngủ. Thành ra cái dụng cụ thiền quán không phải là chỉ là cái ý thức của mình, mà là cái tàng thức của mình. Thì trong giấc ngủ nó có thể làm việc. Rồi buổi sáng mai mình thức dậy, tự nhiên mình nhớ một vài cái, mình có thể ghi lại. Rồi với những cái ghi đó, mình sẽ làm cái bài này để gửi cho Bụt. Thành ra cái dàn này, Sư Cô Chân Không chỉ nhớ lại một cách sơ lược thôi. Và nếu quý vị thấy có cái gì thì có thể bổ túc thêm. Có những cái điều mình thấy mà nó không có nằm ở trong cái phạm vi của những cái câu hướng dẫn này đó, thì mình cứ cho vô. Và tại vì những cái thấy đó nó có liên hệ tới cái bài tập thiền quán này, deep looking này. Và cố nhiên là tại vì mình thực tập như là một tăng thân, thành ra mình phải đề nghị một cái thời hạn, một cái deadline. Chứ còn cái đề tài này có thể làm 3 tháng được, nhưng mà phải có cái deadline để cho ít nhất mình có một cái kết quả nào đó để mình dâng lên Bụt, rồi sau đó mình có thể tiếp tục. Người xuất gia cũng như là người tại gia, người thường trú cũng như là thiền sinh khách phải làm cái chuyện này. Và nên biết rằng cái khổ của mình á, nó không phải là cái khổ cá nhân mà thôi, nó là cái khổ của tập thể. Mình sống với tăng thân của mình thì đôi khi cái khổ đó là cái khổ của tăng thân, khổ của riêng mình cũng là khổ của tăng thân, cái khổ của mình chịu đựng, và cái người bạn của mình, người anh của mình, người em, người chị của mình cũng có chịu đựng. Thành cái khổ này nó có tính cách vừa vừa vừa riêng vừa chung, vừa riêng vừa chung. Và khi mà cộng đồng hay gia đình của mình mà có một cái nỗi khổ nào đó, thì nỗi khổ đó cũng là nỗi khổ của mình. Tuy rằng mình không phải là cái nguyên nhân chính nó sinh ra cái nỗi khổ đó, nhưng mà mình cũng chia sẻ cái nỗi khổ của cái cộng đồng của mình. Có thể là trong cái cộng đồng của mình có hai người là hai nguyên nhân chính cho cái nỗi khổ, nhưng mà cái nỗi khổ đó nó có trong cộng đồng, có trong gia đình. Thành ra mình cũng phải thọ hưởng cái khổ đó. Và vì vậy cho nên mình đã làm cái gì, mình đã đối trị như thế nào, mình đã giúp như thế nào để mà làm cho cái khổ đó nó chuyển hóa. Vì vậy cho nên cái bài tập này không phải là bài tập cá nhân không. Cái khổ trong này nó có thể là cái khổ có liên hệ tới người khác ở trong gia đình của mình, ở trong cộng đồng của mình. Và để đối trị thì mình đã làm cái gì? Đã làm cái gì cho bản thân và cho đoàn thể của mình? Tuy rằng là thầy sẽ không đọc cái này, nhưng mà thầy tin là quý vị sẽ làm hết lòng. Tại vì khi mình đi tu, mình tới trung tâm để tu học á, thì mình trung thực với cái lý tưởng của mình, mình trung thực với Bụt Thích Ca là thầy của mình trung thực với Bụt tự tánh của mình, cho nên mình sẽ làm hết sức, mình không cần làm lêu láo. Nếu làm để thầy đọc thì mình có thể làm lêu láo được. Mình có thể lấy ở cuốn sách này hay là cái băng kia, rồi mình viết ra 3-4 trang, cái đó có thể đánh lừa thầy được. Nhưng mà cái này mình không đánh lừa được, tại vì đây là Bụt, đây là cái chính mình, thành đánh lừa được. Thành ra cái kết quả của này, nó cái thùng nó là chánh hiểu con nai là cái thuần cái thấy đích thực của mình, thì cái lúc dân cúng thì cái tâm của mình mới yên ổn được. Và cố nhiên là 7 ngày hay 10 ngày á, mình có thể dâng hiến được một cái gì trong cái thời gian thực tập đó, và mình có thể tiếp tục quán chiếu. Nhưng mà sau đó thì mình có thể có một bài tập khác. Tức là nếu mà mình muốn xin được quán chiếu tiếp cái này thì mình có thể quán chiếu tiếp được. Nói tóm lại, bữa sáng mình phải học thiền hướng dẫn, rồi mình phải học cái cách hướng dẫn thiền hướng dẫn. Rồi buổi chiều thì mình phải tập trung vào cái bài thực tập này. Và bài thực tập này không phải là chỉ làm trong giờ ngồi thiền. Mình phải để tâm quan sát trong đời sống hàng ngày. Tại vì khi mình đi thiền hành á, trong khi mình trụ nồi này kia cái nọ, những cái nỗi khổ, niềm đau, những sự khó khăn, những cái đau nó sẽ lên. Và nó va chạm tới cái đề tài ở đây. Nó sẽ cho mình những cái thấy, mình sẽ ghi chép lại. Cho nên mỗi người phải có cái viết, phải có một cái notebook, tiếng Việt là một cái cuốn sổ tay, hay là ít nhất là một cái tờ giấy tùy thân. Bây giờ mình thực tập thiền trong thế kỷ thứ 20 thì mình phải biết sử dụng những cái phương thức này. Có mini computer bỏ vào túi cũng được như thường. Quý vị có chưa? Bây giờ đây á, cái số 1 á, là cái câu mà đây là những gì con đã thành đạt trong đời tu học của con. The first question. Không phải là câu hỏi đâu, cái này là cái hướng dẫn thôi chứ không phải câu hỏi. Thì mình phải, trước hết mình phải nói những cái gì mà mình đã thành đạt được. Ghi chép vô. Đã thành đạt, đã học hỏi, đã chuyển hóa, đã buông bỏ, đã giúp đỡ. Quý vị viết đã thành đạt này, đã học hỏi này, đã thành đạt được này, đã học hỏi được này, đã buông bỏ được, đã chuyển hóa được, đã giúp đỡ được. Nên trong cái bài tập này, thầy không phải là cảnh sát viên, và thầy hoàn toàn tin tưởng quý vị, mỗi người quý vị. Cái tình thầy trò nó ăn thua là cái chỗ này thôi. Thầy biết tin trò, trò phải tin thầy. Bánh nào đó con? Bánh này. Bánh này hả? Cảm ơn sư cô. Sư cô Như Phước, sư cô Trần Giới Nghiêm. Sư cô phải làm việc với học trò của sư cô, tức là những người sắp đang tập sự xuất gia đó, để hoàn thành một cái cuốn luật sa di mới. Trong cái lớp học tuy là dạy họ nhưng mà nói họ cộng tác làm cái chuyện này cho hay. Thì mình có 4 phần. Phần thứ nhất là tùy nhiên dịch dụng thiết yếu, thì mình sử dụng cái cuốn Từng Bước Nở Hoa Sen. Và mình đọc lại có thử là mình có cần thêm bớt gì để cho nó thích hợp với giới xuất gia. Mình thêm một vài cái gì đó. Ví dụ như là có cái bài mà tâm là máy truyền hình có muôn ngàn nút bấm đó, người xuất gia có được coi truyền hình không? Thành ra mình phải xét lại mấy cái chuyện đó. Hay là người xuất gia mới cũng cần cái máy truyền hình để coi những cái bài pháp thoại video. Hoặc là mình cũng phải có cơ hội để biết cái gì nó xảy ra trong thế giới bằng cách mỗi ngày coi được chừng 3-4 phút tin tức. Mình nói những cái đó. Tại mình phải biết cái gì đang xảy ra trong thế giới của mình để mà tu tập nhé. Rồi thì cái phần thứ hai là phần Sa-di, 10 giới của Sa-di, Sa-di-ni. Thì 10 giới mình đã có rồi. Thì sư cô viết cho đội chừng mỗi giới một trang commentaries, những cái lời chú giải. Mỗi giới viết một chừng trang, trang rưỡi cũng được. Một tham khảo những cái bản giới thực hiện với là 5 giới ở trong cái cuốn gọi là Kinh Người Áo Trắng, hay là For Future To Be Possible, với là cái tuệ giác của mình, để mà chú giải cho gọn gàng 10 giới của Sa-di và Sa-di-ni. Nhiều quá họ ngán, thành chú giải ít ít thôi, đừng có trần gian đại hải. Rồi tới cái phần thứ ba là 20 mấy thiên uy nghi đó. Bây giờ mình có thể tăng lên thành 28 hay là 30, 32 gì đó. Có những cái thiên uy nghi mà ngày xưa không có. Ví dụ như là lái xe hơi đi sân khoa, đi chợ, phải có uy nghi như thế nào. Có những cái nói điện thoại, trong khi nói điện thoại. Đi theo thầy phụ tá hướng dẫn khóa tu, phải làm sao? Chú Pháp Đăng có nhiều kinh nghiệm. Thì thêm vào. Đi theo thầy nhưng mà ở trong nó không có nói đi theo thầy để hướng dẫn khóa tu. Đi theo thầy đi vào xóm để ứng phú hay là đó. Thì mấy cái đó là thầy trò bàn với nhau, đàm luận với nhau rồi lấy ý kiến của các sư chú khác mà có kinh nghiệm về thực tập giới sư gì đó. Thành ra ví dụ trong 7 ngày 10 ngày mà mình có một cái sườn, mình chưa có đủ hết tất cả những cái bột, những cái đường, nhưng mà mình có cái sườn rồi có cái sườn đó mình coi chung rồi, thì mình cho da, cho thịt vào trong cái bộ xương đó, để cho xong khóa này mình có một cuốn tỳ ni nhật dụng, một cuốn luật sa di để mình cung cấp cho hàng ngàn sa di và sa di ni bên nhà thực tập luôn. Nhưng mà mình thấy vừa ý lắm rồi mình mới in, và mình sẽ hỏi ý kiến của tất cả những người đã xuất gia ở đây, và mình sẽ xuất bản nó dưới cái nhãn hiệu Lá Bối đó. Luật sa di do nhà xuất bản Lá Bối, do Làng Hồng phát hành. Thì cố nhiên là luyện về nhà thì thiên hạ sẽ khen, sẽ chê. Nhưng mà sau đó thì một thời gian thì sẽ được chấp nhận. Mình có thể biến cải, mình có thể bổ túc sau đó. Như là cái bài Đề Thử Chúng Con Từ Vô Thị thì thầy viết từ năm 1950, 51 hay 52 lần. Viết ở quăng tay như vậy thôi. Bây giờ nó trở thành ra một bài được tất cả nước chấp nhận. Thành ra cái chuyện này mình cũng làm như vậy. Mình làm cái tối đa của mình thôi. Chấp nhận hay không chấp nhận là của quốc dân, của Phật tử, của những người tu học. Mà mình làm ra như vậy thôi. Chính những cái bài tụng về trầm hương xuân ngát điện, tất cả những cái gì mình đề nghị trong nghi thức tụng niệm cũng đều như vậy. Có cái cuốn, có cái bản thảo Living Buddha, Living Christ của Martin có gửi về đó. Tại vì sư cô Trân Đức bận quá, thành ra thầy muốn hỏi có người nào ở đây có thể có tài năng, khả năng và thì giờ để edit cuốn đó không? Thế thương cô Trân Đức quá, cô Trân Đức có nhiều chuyện quá, thành ra không muốn cô phải làm thêm. Có nào vậy? Ok, I give it to you tonight. Có chuyện vui gì nói thêm. Nhưng mà sư bà có gửi bánh in, sư cô đem ra đây để cũng dùng cho các sư cô sư chúng mỗi người cái ăn lấy thảo. Sư cô said that the situation in Huế is very difficult. Because the monks are divided, because there are those who work for the Buddhist community sponsored by the government. And there are monks who are faithful to the Unified Buddhist congregation and who would like to have true freedom for the practice of Buddhism. So there is quite a bit of tension in the area of Huế. And the atmosphere is a little bit hard to breathe. But every time there is a visitor from Plum Village, they feel they have a lot of fresh air to breathe in and out. So Cô Trân Khâm would like to tell us that we are very important to them. We have to breathe in and out first, in order for our friends there to breathe in and out easily. That is a letter written by my sister in the Dharma, Subha, who is 81 years old. Thập 81 không? À, 81. Subha Diệu Tí, Subha Diệu Nghiêm. Có ai biết hát bài Cookie of Childhood không? À, cả sư cô chân chất đức, sư cô Diệu Nghiêm, sư cô chân không, thầy Giác Thanh với những cái vị những cái vị giáo thọ của làng á, là phải họp với nhau rồi bàn tính cái chuyện chương trình của người này với người kia để phối hợp nhau như thế nào, để cho khi nào mà quý vị đi giảng dạy ở các nước á, thì luôn có một vị giáo thọ ở nhà. Và theo cái nguyên tắc thầy đề nghị là đối với các nước Âu Châu và Mỹ Châu thì mỗi vị giáo thọ mà nên đi mỗi năm một lần. Âu Châu và Bắc Mỹ Châu, Úc Châu thì 2 năm một lần. Nhưng mà thay phiên nhau, thành ra năm nào cũng có. Thành ra các sư cô, các thầy phải theo nguyên tắc đó mà. Thầy muốn rằng sư cô chân Đức cũng đi dạy ở Đức, ở Hòa Lan, tức là nước nào cũng đi dạy hết, mỗi năm một lần thì tốt, chứ không phải là chỉ có những nước mà sư cô đi dạy thôi, đã từng đi dạy thôi. Rồi các sư em cũng phải lớn lên cho mau mau một chút để đỡ đần cho các sư chị đi bán bánh bán bánh về nuôi em. Giờ sư cô Vinh Quang hát tiếng Việt ha, tiếng Tàu. Hát cho sư bà nghe đó nha, mình nó tưởng. Thôi con hát cái bài Lòng Không Bận Về. Tại vì chị Hoan Nghiêm hồi đi Ý, chị cứ đề nghị con hát bài này cho chị nghe, con chưa bao giờ hát. Ngồi đây lắng tiếng chim bay, 3000 thế giới không đầy tất gan, phương Tây vừa khuất quả vàng, phương Đông thó ngọc đà ngang minh đôi, trước sau có một mình tôi, nghe như có tiếng từng trời gọi nhau, xuất thiền lặng lẽ say lâu, lá xanh rèm nít bên lầu sáng trăng, sông xưa thuần nẻo dương trần, gió theo tán hương lòng không bên bề, ngồi đây lắng tiếng chim bay, 3000 thế giới không đầy tất gan, phương Tây vừa khuất quả vàng, phương Đông thó ngọc đà ngang đinh đôi, trước sau có một mình tôi, nghe như có tiếng đứng trời gọi nhau, xuất thiền lặng lẽ dây lâu, lá xanh rèm lịp bên lầu sáng trăng, sông xưa thuần nẻo dương trần, gió theo tán hương lòng không bâng về, thở đều theo bước thảnh thơi, thân ấy lặng nở thêm nụ cười, đàn xa trời đất bao la, phút giây hiện tại là phút giây tuyệt vời, tuyệt vời là cái đẹp của đất trời, tuyệt vời là ta ở tại đây, có thầy, có bạn, có luôn nụ cười.